Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, dược tài thị trường. Vương Đào đặt mông ngồi tại Trần Học Long cái ghế bên cạnh phía trên. Bưng lên rượu của hắn cũng không chê, trực tiếp khó chịu một miệng. Đói chết ta, mau để cho phục vụ viên cho ta làm một bộ bát đũa tới. Vương Đào nói, Trần Học Long cười cười, gọi tiến đến phục vụ viên phân phó một tiếng. Cái sau rất nhanh đưa tới một bộ sạch sẽ bát đũa. Vương Đào cũng mặc kệ hình tượng vấn đề, thoát áo khoác liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Vừa ăn vừa nói, ai, lão Trần, nói với ngươi vấn đề à, ngươi để cho ta làm đồ vật làm thất bại. Chuyện gì xảy ra, không phải nói tuyệt đối không có vấn đề sao? Trần Học Long tâm lý một lộp bộp, chau mày. Vương Đào nhún vai, một bên đấm vào miệng vừa nói, mọi thứ nhi nào có tuyệt đối, ta đi Điền Nam bên kia mới biết được là lạ. Ở lại mấy ngày bỏ ra ít tiền đi điều tra, kết quả phát hiện mấy cái kia cháu trai thế mà tải cho lão tử gài bẫy. Đại gia, lúc đó có thể đem ta chọc tức, trực tiếp báo cảnh sát, để bọn hắn chịu không nổi. Trần Học Long liền giật mình, cho ngươi gài bẫy. Vương Đào, đúng, mấy cái kia cháu trai nói là có 100 năm nhân sâm núi, còn có 6 cây. Ta nghĩ thầm không đúng rồi, nhà ta làm mấy chục năm dược tài sinh ý, 100 năm nhân sâm núi cũng không tới tay qua vài cọng. Làm sao bỗng nhiên thì mạo 6 cây đi ra, tra một cái ta mới biết được. Cái gì 100 năm nhân sâm núi, tất cả đều là dùng củ cải chiết cây đi ra, cũng không biết mấy cái kia cháu trai đến cùng nghĩ như thế nào. Thế mà ngay cả ta cũng dám hố. Cái này đem chính mình chơi tiến trong hố đi đi. Đáng đời. Nói, Vương Đào lại xin lỗi nói. Ngươi bên này, ta lúc đó thì không nên đem lời nói với ngươi chết. Xin lỗi à, Trần Học Long mắt lộ ra vẻ thất vọng. Thở dài nói, được rồi, 100 năm nhân sâm núi vốn là chân quý dược tài. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Vương Đào nói, cái kia lão gia tử nhà ngươi bên kia làm sao bây giờ? Hắn lập tức muốn mừng thọ đi. Ngươi chuẩn bị đưa chút cái gì? Trần Học Long, vốn là nếu như ngươi bên kia thuận lợi, dùng một gốc 100 năm nhân sâm núi chúc thọ lễ. Hiện tại kế hoạch xem như ngâm nước nóng. Ta cũng sầu a. Hai người tiếp tục nói chuyện với nhau. Giang Bác ở một bên lẳng lặng nghe. Hắn xem như nghe rõ một ít gì đó. Trần Học Long nắm Vương Đào giúp hắn tìm 100 năm nhân sâm núi, sau đó dùng đến cho Trần Học Long ba hắn chúc thọ lễ. Nhìn ra được, Trần Học Long đối lần này ba hắn sinh nhật phi thường trọng thị. Cũng không biết là thật hiếu thuận, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Hai người hàn huyên một hồi, Trần Học Long mới phát hiện mình tựa hồ lạnh nhạt Giang Bác. Giang huynh đệ, không có ý tứ a, ta cùng Vương Đào hàn huyên chút việc vặt, không có lo lắng ngươi. Không có chuyện, Giang Bác lắc đầu biểu thị không có việc gì. Đang muốn mượn cơ hội này xách một miệng dược tài sự tình lúc, Vương Đào điện thoại vang lên, hắn cũng chỉ đành ngậm miệng không nói lời nào. Vương Đào tiếp thông điện thoại về sau, đầu tiên là không kiên nhẫn nói vài câu, tiếp lấy thần sắc biến đổi, sau cùng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cúp điện thoại, Vương Đào một mặt hưng phấn mà nhìn lấy Trần Học Long. Lão Trần, trời không tuyệt đường người a, có hy vọng, tình huống như thế nào? Trần Học Long vội vàng hỏi thăm. Vương Đào ăn miệng món đồ ăn, vừa mới dược tài thị trường Lương lão bản gọi điện thoại tới nói, tới một gốc 100 năm hoang dại Hà Thủ Ô, cực giống hình người, mới ra đất, tươi trọng đạt đến 3 cân. Giang Bác đen nhánh trong mắt giật giật, yên tĩnh nghe, cũng không chen vào nói, hình người Hà Thủ Ô sao? Trần Học Long trước mắt hơi hơi sáng lên, nếu có trên 100 năm phần, cái kia cũng không tệ. Đối với Trần Học Long tới nói, Mặc kệ là trăm năm nhân sâm núi, vẫn là hình người Hà Thủ Ô, đều là hắn hiện tại cần thiết đồ vật. Nguyên nhân chủ yếu là lão gia tử nhanh hơn 70 đại thọ. Cổ vật tranh chữ là lão gia tử yêu quý. Trần Học Long cũng một mực tại thu thập, nhưng so sánh dưới, lão gia tử gần nhất càng ưa thích hoang dại dược tài chân phẩm. Một mặt là lão gia tử lớn tuổi, bổ thân thể hảo dược tài có thể chính mình phục dụng. Một mặt khác là lão gia tử thích khoe khoang, nhìn đến những lão đầu khác đều làm chân quý nhân sâm núi. Hà Thủ Ô, Linh Chi, hắn làm sao có thể ngồi được vững? Vì không rơi mặt mũi, tự nhiên cũng muốn, sau đó, không có chuyện thì thúc Trần Học Long, còn muốn trăm năm phẩm chất, không đạt tiêu chuẩn không muốn, nhưng bây giờ đều lập tức thế kỷ 21-20 năm đời. Đại đa số dược tài đều là nhân công bồi dưỡng, thiên nhiên cao phẩm chất dược tài, tại trên thị trường căn bản chính là phượng mao lân giác. Nhiều khi, có tiền cũng mua không được a, bởi vì vừa ra đất liền bị những cái kia đồng dạng có tiền phú hào mua đi. Chuyện này làm đến Trần Học Long đau cả đầu, nhưng lại không thể không làm. Vốn là, Vương Đào nói Điền Nam bên kia ra mấy gốc trăm năm nhân sâm núi. Làm gì cũng có thể lấy được một gốc trở về. Trần Học Long nghĩ đến tại sinh nhật phía trên lấy lễ mừng thọ hiến cho lão gia tử. Để hắn vui vẻ vui vẻ. Nhưng mới rồi Vương Đào trở về nói cho hắn biết là giả. Căn bản cũng không có cái gì trăm năm nhân sâm núi. Tất cả đều là củ cải chiết cây tới. Một gốc đều không có. Cái này khiến Trần Học Long trong lòng nhịn không được thất lạc. Bất quá, hiện tại truyền đến hình người Hà Thủ Ô tin tức, nhưng lại để tâm tư của hắn sinh động hẳn lên. Cứ việc trăm năm nhân sâm núi tốt nhất, nhưng mấu chốt là cái kia đồ chơi quá chân quý, căn bản là không lấy được. So sánh dưới, lui cầu kỳ thứ, hình người Hà Thủ Ô cũng là lựa chọn tốt. Tiền đề, nhất định phải là thật Hà Thủ Ô. Bất quá, đã dám ở Dương Thành dược tài thị trường xuất hiện, cái kia 99% đều là thật. Nghĩ tới đây, Trần Học Long đứng dậy nói ra. Đi, ta xế chiều hôm nay cũng không có chuyện. Đi qua nhìn một chút, nếu như là thật, cái này gốc Hà Thủ Ô ta nhất định muốn lấy xuống. Vương Đào liếc mắt nhìn hắn. Vội cái gì, ta cái này còn bị đói đâu. Liền không thể chờ ta trước tiên đem cơm ăn hết sao? Ta sợ đi trễ bị người liếc chặn xuống. Trần Học Long lo lắng nói. Yên tâm đi, đồ vật là lương lão bản. Còn đặt ở hắn trong tiệm, ta để hắn giữ cho ta. Ta không có trước khi đi. Hắn cô dám bán, ta tại Dương Thành dược tài thị trường. Bao nhiêu vẫn là có mấy phần chút tình mọn. Tin tưởng ta là được rồi. Đừng hoảng hốt, Vương Đào cười nói. Nghe hắn kiểu nói này, Trần Học Long cũng không có tiếp tục thúc hắn. Ngược lại nhìn về phía Giang Bác cười nói. Giang huynh đệ, chúng ta chuẩn bị đi dược tài thị trường đi một chuyến. Ngươi muốn là cảm thấy hứng thú, thì cùng đi xem đi. Tốt, vừa vặn ta buổi chiều cũng không có an bài. Giang Bác trừng mắt nhìn, trực tiếp đáp ứng. Trần Học Long ngẩn người. Hắn nói cũng chỉ là một câu lời khách sáo thôi. Mục đích là ở chỗ nói cho Giang Bác bọn họ muốn đi. Không bồi hắn, để hắn tốt chính mình rời đi. Thật không nghĩ đến hắn thế mà theo gậy tre thì trèo lên trên. Đem Trần Học Long mà nói nối liền, để trong lòng của hắn có chút dở khóc dở cười. Bất quá, nhiều mang một người đi dược tài thị trường, cũng không phải cái đại sự gì. Trần Học Long nhếch miệng mỉm cười, thì bỏ qua mới xấu hổ. Vương Đào sau khi cơm nước xong, ba người rời đi Cẩm Giang nhà khách. Ngồi xe nhanh chóng đi vào dược tài thị trường. Tiến vào một nhà có treo lão lương dược tài bán buôn bảng hiệu cửa hàng. Một vị hơn 40 tuổi trung niên nam tử vội vàng đi tới bắt chuyện mấy người. Vương Tổng, ngài có thể cuối cùng đã tới. Ngài muốn là lại không đến, thứ này ta nhưng là vì ngài không lưu được nha. Lương lão bản nói, Vương Đào cười nói, cảm ơn a, vừa mới cách xa, cho nên mới tới đến trễ điểm. Đồ đâu? Ở phía sau, đi theo ta. Tại Lương lão bản dẫn đường dưới, ba người xuyên qua một đầu hành lang, tiến vào một gian rộng rãi hậu đường. Lúc này, trong hậu đường tụ tập mười mấy người, đều tại vây quanh một gốc cực giống hình người Hà Thủ Ô chỉ trò. Là ở chỗ này, Vương Tổng, ngài đi qua nhìn chút mắt, các vị đều nhường một chút a. Lương lão bản một vừa chỉ Hà Thủ Ô, một bên để cản trở nói người tránh ra. Vương Đào cùng Trần Học Long đi tới gần, nhìn không có hai giây. Trần Học Long thì kinh ngạc nói, thứ này, làm sao giống như vậy cá nhân a? Vương Đào cũng kinh ngạc nói, quá giống. Quả thực cũng là một cái phiên bản thu nhỏ tiểu nhân nhi. Lương lão bản, cái đồ chơi này thật là thiên nhiên sinh trưởng Hà Thủ Ô sao? Sẽ không phải là dùng cây cọ tâm điêu khắc đi ra a? Từ nhỏ đã tiếp xúc dược tài, hình người Hà Thủ Ô, Vương Đào không phải không gặp qua, nhưng vẫn là lần đầu gặp như thế sinh động truyền thần hình người Hà Thủ Ô. Đã cảm giác kinh ngạc, cũng không nhịn được sinh ra hoài nghi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.